Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, không có thói quen. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Nini cái bé gái này một nghỉ phép. Cư An mang người một nhà người chạy thẳng tới Los Angeles bờ biển biệt thự đi. Đến sân bay quản gia thuê tốt xe đã xuất hiện ở miệng chờ. Vừa đi ra khỏi lối ra liền thấy một cái tướng cao to người da đen tài xế trong tay giơ một tấm bảng. Trên đó viết tiếp Cư An tiên sinh một nhà. Cư An trên vai cõng một cái ba lô lớn. Trong tay còn cầm hai đứa nhỏ túi đi lên hướng về phía người da đen tài xế nói. Là Audrey nữ sĩ an bài ngươi tới sao? Ngoặc kép, người da đen tài xế gật đầu một cái. Đúng vậy tiên sinh, ngài chính là Cư An tiên sinh đi. Nói xong đem bảng để xuống nhận lấy Cư An trong tay túi. Đi theo Cư An bắt tay một cái. Ta là các ngươi tài xế. Lôi Đức Mạn, ngoặc kép, đúng vậy, cảm ơn. Cư An cười nói, Lôi Đức Mạn đem một cái khác bọc cũng nhận. Mang đoàn người đi tới xe đẩy cạnh. Đem Cư An một nhà hành lý cũng bỏ vào trên xe đẩy. Đẩy đến xe bên cạnh. Audrey an bài một chiếc thêm dáng dấp Cadillac tới đón Cư An người một nhà. Đến cửa biệt thự. Tài xế xuống xe trước giúp kéo cửa xe ra. Dina mang sư tử nhỏ cùng Nini đi xuống. Cư An cho mình kéo cửa xe xuống xe. Người một nhà cũng xuống xe. Cha và mẹ nhìn bờ biển biệt thự hướng về phía Cư An nói. Đây thật là quá đẹp. Cùng Bắc mang sông viện dưỡng bệnh tựa như cha than thở một chút. Đừng không hiểu nói can. Người đi qua Bắc mang sông viện dưỡng bệnh. Mẹ ngang cha một cái nói. Cư An cười hướng về phía cha và mẹ nói. Chúng ta cũng đừng ở bên ngoài ma kỷ. Nhanh lên vào trong nhà đi trời nóng bức này. Ở dưới mặt trời đứng một hồi trên ót liền bắt đầu có chút đổ mồ hôi. Nói thời tiết vẫn là Montana lúc này thoải mái một chút. 20 mấy độ vô cùng không tệ. Chưa đủ chính là Montana không hải à. Để cho cha và mẹ đi theo Dina cùng nhau vào phòng. Lôi Đức Mạn đã đem hành lý đưa vào trong nhà. Đi ra, Cư An lấy ra một bản tiền giấy xanh đưa cho Lôi Đức Mạn. Cảm ơn, ngoặc kép. Tạ ơn tiên sinh, nếu như cần tùy thời đánh chúng ta điện thoại của công ty, Lôi Đức Mạn liệt cái miệng to cười. Lộ ra một hớp răng trắng, hướng về phía Cư An phất phất tay. Lên xe, Cư An cho xong rồi tài xế tiền tip, vội vàng chạy ra nhà chạy đi. Một vào phòng cảm thấy một cổ gió lạnh bay ập vô mặt. Cảm khái một chút, vẫn là máy điều hòa không khí thoải mái à. Mới vừa nhắm mắt lại cảm khái một chút. Quản gia Audrey liền đi tới, hướng về phía Cư An nói, tiên sinh, muốn uống chút gì không? Đừng gọi ta tiên sinh, kêu ta An là được. Cư An cười hướng về phía Audrey nói, mua phòng hạng thấp thời điểm người môi giới lão đầu liền đề cử Audrey làm là quản gia. Cái này hơn 40 tuổi quản gia đã ở nơi này nơi trong phòng phục vụ gần 10 năm. Không có ra khỏi cái gì không may. Vẫn là đáng giá tín nhiệm, cho nên Cư An cũng chỉ để cho Audrey lưu lại, tùy tiện làm điểm trà là được rồi, sau đó quay đầu nhìn một chút. Cha mẹ ta cùng Dina còn có bọn nhỏ đâu? Audrey cười nói, Cecilia cùng Celis hai người mang bọn họ đi phòng ngủ trên lầu bên trong đi. Nói xong hướng về phía Cư An cười một chút, xoay người hướng gian nhà phòng bếp chỗ ngồi đi tới. Cư An đi tới thẳng ngay lớn cửa sổ sát đất bằng da trên ghế lớn ngồi xuống. Nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận biển khơi. Thở dài nhẹ nhõm. Không tới một phút, Audrey bưng một ly trà đi tới thả vào Cư An bên cạnh nhỏ trên bàn uống trà nhỏ sau đó hướng về phía. Cư An giới thiệu, An, đây là đoạn này thời gian biệt thự hai người đầu bếp. Một cái là bữa ăn Tây đầu bếp tìm ân tư. Một cái là món ăn Trung Quốc đầu bếp. Rách lao, Cư An đứng lên đi theo hai người đầu bếp bắt tay một cái. Đoạn này thời gian làm phiền các ngươi. Chờ thấy món ăn Trung Quốc đầu bếp thời điểm hướng về phía cái này hơn 50 tuổi Trung Quốc. Khuôn mặt hỏi, Rách, ngươi họ lao, cái này cũng không nhiều gặp à. Rách cười nói, ta thật ra thì họ Lưu. Người nơi này phát âm có chút phía nam mùi vị. Văn đao Lưu, ngoặc kép. Cư An nghe gật đầu một cái cười nói. Nguyên lai là cái bộ dáng này. Buổi trưa ta để cho tìm Ân Tư làm món ăn chính. Rách phụ trách một ít điểm tâm, áo đại lệ hướng về phía Cư An nói. Hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể dùng cơm. Ngươi an bài đi, ta đi lên trước xem, Cư An nói xong uống một hớp trà. Có cảng hướng đi lên lầu, đến phòng ngủ chính, thấy một cái chừng 30 tuổi Tây Duệ người phụ nữ đang giúp trước Dina sửa sang lại quần áo. Thấy Cư An đi vào, Dina cười nói. Đây là Cecilia, người khỏe. An, Cecilia hướng về phía Cư An nói. Cư An cười cùng Cecilia gật đầu một cái đi theo hướng về phía Dina nói. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Cư An đi tới Dina bên cạnh. Cecilia rời đi gian phòng. Giúp đem cửa phòng cũng đóng lại. Ôm Dina đứng ở gian phòng trước cửa sổ thủy tinh nhìn xuống đất mặt. Đi theo Dina cùng nhau nhìn cách đó không xa bãi cát còn có bờ biển. Bây giờ trên bờ cát đặt một cái màu sắc chợt thang. Còn có hai đứa bé chơi leo tìm. Cư An gật đầu đi theo Dina nói. Người quản gia này ngược lại thật là có lòng. Đứa trẻ đồ cũng muốn đến. Thật không có uổng phí tiền. Dina nghe cười nói. Thật sự là một địa phương tốt. Đợi một hồi cơm nước xong ta liền mang theo đứa trẻ đi ra ngoài bơi lội. Cư An ở Dina trên gương mặt hôn một cái khoe khoang nói. Chờ năm sau, chúng ta máy bay đến liền dễ dàng hơn. Đến lúc đó trực tiếp từ sân bay Louisville lên đường. Đến bên này không xa phi trường nhỏ hạ xuống. Đến biệt thự cũng chỉ 20 tới phút khoảng cách. Người muốn đến mang đứa trẻ tùy tiện lúc nào là có thể tới. Còn có thể mang theo Teddy. Võ tổng mấy cái. Dina nghe nhìn Cư An cười nói. Người cái này tiêu tiền công phu thật đúng là gặp tăng. Ba ba ta cũng không ngừng lắc đầu. Nói là quá xa xỉ. Cư An vẫn không trả lời Dina nếu. Cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cư An đi tới mở cửa phòng vừa thấy. Nini con bé này mang em trai đã đem đồ bơi cùng quần bơi cũng đổi lại. Thấy Cư An mở cửa một cái liền hướng về phía Cư An cùng Dina hô. Ba ba, mẹ, chúng ta đi bơi lội đi. Ngoặc kép, cười sờ một cái hai đứa nhỏ đầu. Cư An giải thích nói. Còn chưa ăn cơm nữa. Cùng ăn cơm xong hơi nghỉ ngơi một chút. Mẹ cùng ba ba mang nữa các người đi bơi lội. Ngoan điểm, bây giờ đi thay quần áo trở lại. Cơm nước xong đổi lại đồ bơi. Ta liền nếu như vậy ăn cơm, Dina sư tử nhỏ hướng về phía Cư An hô. Cư An hướng về phía con trai giải thích một hồi. Đứa nhỏ mới bĩu môi đi theo chị cùng đi thay quần áo. Cư An quay đầu hướng về phía Dina nói. Ta đi xem ba mẹ bọn họ. Dina cười đối với Cư An gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó sửa sang lại trong dương quần áo. Đem quần áo lấy ra treo lên phòng cất đồ đi. Ở cha và mẹ cửa gõ cửa một cái. Cửa hơi mở ra điểm may cũng không có đóng lại. Liền nghe được bên trong truyền tới mẹ thanh âm. Vào đi. Ngoặc kép. Cư An đẩy cửa vào trong phòng. Thấy cha đang nằm ở trên giường. Ân chứ remote. Một mình mẹ đang thu thập hành lý. Đi tới muốn giúp trước mẹ toàn thể. Mới vừa đưa tay liền bị mẹ một cái tát đẩy ra. Không cần ngươi hỗ trợ. Càng giúp càng loạn. Cười rút tay về. Cư An hướng về phía mẹ nói. Như thế nào? Không tệ chứ? Không sai. Chính là cái giường này có chút quá mềm nhũn. Nằm không có thói quen. Cha hướng về phía Cư An cười nói. Ngươi chính là số nghèo. Cả ngày ngủ cứng rắn giường bằng ván liền thư thái. Ta cảm thấy đầy tốt. Người nếu thích cứng rắn buổi tối ngả ra đất nghỉ ai. Trên đất cứng rắn, mẹ hướng về phía cha cười nói. Cư An sờ một cái đầu. Chuyện này ngược lại thật quên mất. Nhà mới cha và mẹ gian phòng giường chính là chọn cứng rắn giường đệm. Biệt thự bên này Cư An ngược lại là không làm sao để ý. Đem chuyện này quên mất. Suy nghĩ một chút hướng về phía mẹ nói. Nếu như các người cảm thấy không thoải mái. Vậy ta đi xuống cùng Audrey nói một chút. Buổi chiều cho đưa một cứng rắn điểm giường đệm tới. Cha nghe khoát tay một cái nói. Cái này ngược lại. Kỳ quái phiền toái người ta. Bởi vì là một cái giường đệm còn muốn giày vò người khác. Mẹ ở bên cạnh nghe cũng gật đầu nói. Người đừng để cho người ta đổi. Thật là phiền toái. Hơn nữa chúng ta cũng chính là ở 20 mấy ngày mà thôi. Đối phó Hạ liền đi qua. Người nghe được không? Ngoặc kép. Cư An nghe cười nói. Ta biết. Không phiền toái người khác. Vậy các ngươi sửa sang lại liền xuống lầu. Chuẩn bị ăn cơm. Cư An nói xong xoay người ra gian phòng. Đi tới mình cửa phòng ngủ. Hướng về phía Dina nói câu. Ta đến lầu đi xuống. Đợi một hồi ngươi xuống dùng cơm. Nghe được trong phòng truyền đến ừ một tiếng. Cư An xoay người đi xuống lầu. Xuống lầu dưới. Thấy Cecilia cùng một cái chàng trai người Tây đang bày bữa ăn cái. Chắc là Solis. Đi theo hai người đánh một cái gọi. Cư An đi tới Audrey bên cạnh hướng về phía Audrey nói. Cha mẹ ta không thích giường quá cứng rắn. Lần này liền đừng đổi. Chờ chúng ta đi sau này đem bọn họ gian phòng giường đệm đổi cứng rắn một chút. Ta biết, cùng các người vừa đi ta liền đem giường đệm đổi. Audrey nghe Cư An nếu gật đầu nói. Ta quên hỏi hai vị ông già thích lắm. Cư An khoát khoát tay nói. Không quan hệ, ta cũng không có nhớ tới. Nói xong đi ra gian phòng. Đi tới hình tam giác hồ bơi bên cạnh. Đưa tay chép sao nước. Cư An người một nhà vây quanh bàn bắt đầu ăn cơm chưa lúc này không riêng gì cha và mẹ có chút. Không được tự nhiên. Cư An mình cũng có chút không thoải mái. Mình người một nhà lúc ăn cơm ba người ở bên cạnh nhìn. Cư An quay đầu hướng về phía Audrey nói. Chính các ngươi đi làm mình đi. Đừng đứng ở bên cạnh. Chúng ta thói quen liền tự mình ra tay. Audrey nghe cười một tiếng tỏ ý Cecilia cùng Solis hai người. Mang hai người đi ra ngoài. Nhìn ba người biến mất ở trong phòng ăn. Cư An mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, cái này hưởng thụ thật đúng là không được tự nhiên. Cũng không phải là trong phòng ăn. Cái này ở trong nhà mình ăn cơm đứng bên cạnh hai người thật không thoải mái. Cha nghe cũng gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy không thoải mái. Động tác ăn cơm cũng mất tự nhiên. Vẫn là chúng ta tự mình ra tay lanh lẹ chút. Nói xong đem chính giữa bàn một cái mâm lớn cầm tới. Đào một ít bốn mùa đậu bỏ vào trước mặt mình trong khay. Đem cái đĩa đưa cho mẹ. Sau đó dùng nĩa xiên ăn. Dina đi theo cười nói. Thói quen là tốt. Mẹ cho cháu trai cùng cháu trai mỗi người lấy một cái muỗng bốn mùa đậu. Đây có người đứng qua một bên. Ta cũng nhớ tới trong TV những tên bại hoại kia. Ăn cơm đều cần người hầu hạ. Cách mạng đồng chí liền bưng một chén ngồi xổm ở cửa thứ lưu uống cháo. Người một nhà sau khi nghe cũng ha ha cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.